Lược Thiên Ký, chương 807, có bản lĩnh các ngươi đánh vào đến A-Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 836, có bản lĩnh các ngươi đánh vào đến A-Hát. Biển người mênh mông, thế gian người lại tổng thói quen của mình quý, đạt được cái gì cơ duyên cái đó bí điển, luôn luôn trân trọng giấu đi, bí không gặp người, cái này cũng liền khiến cho Phương Hành muốn tìm đến cái kia một quyền thất lạc tại Ma Châu Thái Thượng Kinh biến đến vô cùng khó khăn, như muốn đi tìm, dù là mượn đại biểu tỷ gia tộc thế lực lật khắp toàn bộ Ma Châu, đều chưa chắc có thể có manh mối đi ra, cũng nguyên nhân chính là này, Phương Hành trực tiếp mở ra giá trên trời, cũng không tin đối mặt với dạng này phong phú bảng giá, cái kia đạt được Thái Thượng Kinh Vương Bát Đản sẽ còn ẩn nấp không ra. Mười núi, đủ để vì người kia đổi lấy phong phú công đức. Mà Thái Thượng Ngũ Kinh, giá trị thì là trong tay người kia Thái Thượng Kinh gấp 5 lần giá trị. Ngoài ra, mượn nhờ đại biểu tỷ tay ra đạo phù kia chiếu, càng là trong lúc vô hình cho phù này chiếu tăng thêm tầng một vầng sáng, dù sao, dâng ra kinh này, tựu giống như là thu được Ma Châu Bắc Minh gia hảo cảm, chờ nếu là Bắc Minh gia thiếu nhân tình của hắn. Vô luận là đại thế còn là cá nhân lợi ích đều cho ước chừng thành ý, mấu chốt ở chỗ cái kia quyền Thái Thượng Kinh, rơi vào trong tay đối phương, nhiều nhất cũng bất quá là một đạo tiên duyên mà thôi. Bởi vậy, Phương Hành tin tưởng cái kia đạt được Thái Thượng Kinh người sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Bất quá, người đều là có tiện tính chất, đối phương liền xem như tâm động, nhưng đem cái kia quyền kinh văn âm thầm giữ lại, cố ý thân chính mình một cái cũng đúng có khả năng, thế nào cũng phải. Đến cuối cùng lúc mới đưa kinh văn lấy ra ngay tại chỗ trả giá nếu đổi Phương Hành liền sẽ như vậy làm. Nhằm vào điểm này, Phương Hành cũng làm chuẩn bị tại đại biểu tỷ sau khi rời đi ngày thứ hai, liền lại một đạo phù chiếu. Đạo này phù chiếu, lại là mặt hướng thần châu tu sĩ mà. Nói là phù chiếu thực là một đạo bảng cáo thị, mà lại là buôn bán bảng cáo thị. Chặn đường cướp của 10 núi bán ra, 10 vạn linh tinh một cái ngọn núi, nếu có tranh luận người trả giá cao được. Đạo này bảng cáo thị xuất hiện, khiến cho vừa mới bình tĩnh không có mấy ngày Bách Đoạn Sơn lại vang dội một tiếng loạn cả lên, cái kia tiểu ma đầu lại muốn buôn bán 10 ngọn núi. Hơn nữa kêu giá thật là hung ác, 10 vạn linh tinh một tòa. Cái kia là bực nào giá trên trời A-Hát, linh tinh cái đồ chơi này, đây chính là trong giới tu hành đồng tiền mạnh không có tu sĩ không cần. Phổ thông tiểu tông tiểu phái, có thể có một vạn linh tinh nội tình liền coi như là rất không tệ, mà đây 10 vạn linh tinh, vậy nhưng tương đương với trung đẳng tông phái chỗ có thân gia A-Hát, đây tiểu ma vậy mà trực tiếp bán cao như vậy. Mà giá cả mặc dù cực cao, nhưng hết lần này tới lần khác thật là có một số đạo thống động tâm. Dù sao đây Bách Đoạn Sơn là nhân vật gì? Phù văn hình chiếu trọng yếu nhất địa vực tương lai đã chú định sẽ có phần đông tạo hóa phủ xuống bảo địa. Một cái ngọn núi trăm dặm trong lãnh địa sẽ xuất hiện cái gì tạo hóa, không ai nói chắc được. Có khả năng một món trong đó, liền không chỉ đến 10 vạn linh tinh, càng có khả năng bên trong một số bảo bối, căn bản là bảo vật vô giá. Hơn nữa cùng Ma Châu khác biệt, Ma Châu cầm đây 10 núi, nhiều là vì địa lợi, mà Thần Châu đạo thống cầm xuống đây 10 núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì trên cơ bản liền thật là nhà mình đạo thống tất cả trừ phi hữu Thần Châu nội bộ người đến đoạt, nếu không lấy xuống lãnh địa liền là nhà mình lãnh địa. Cũng nguyên nhân chính là này, Phương Hành phù này chiếu vừa ra, Thần Châu một đạo một mảnh xôn xao, vô số người thóa mạ cái kia tiểu ma đầu làm việc cổ quái, càng đem giá trị vô lượng lãnh địa theo giá bán ra, nhưng thóa mạ đồng thời cũng nhao nhao ám toán mưu tính. Có bản lĩnh kia có thể mua được trực tiếp liền đang nghĩ biện pháp bẩm báo đạo chủ về sau, trực tiếp tới tìm chặn đường cướp của tiểu tổng quản cũng chính là Sở Từ phu nhân đến thương nghị cụ thể mua sắm sự nghi. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, Phương Hành lại nói rõ. Chỉ lấy hiện bạc không nạp hóa đơn tạm tới trước được trước. Trừ đạo thống lại là một phen thống khoái, sau đó tăng nhanh khí lực thu nạp linh tinh. 10 vạn linh tinh cũng không phải cái số lượng nhỏ, nhất là tòng ma huyên bên ngoài tập hợp lên, lại vận tiến đến. Lại cần không thiếu thời gian, mà chuyện này cũng truyền vào ma huyên bên trong, làm cho người ta không nói được lời nào nhíu mày. Bất quá nghe nói tin tức này người trong, cũng là có người minh bạch tiểu ma đầu ý tứ, chính là đang mượn phương pháp kia thúc giục cái kia giấu giếm Thái Thượng Đạo Kinh người hiện thân, dù sao hắn muộn hiện thân một điểm, cái kia 10 núi liền sẽ thiếu một tòa, sớm đi hiện thân, cũng vẫn có thể bảo trụ chi phí. Cứ như vậy ám đấu xảo trá chuẩn bị bên trong, thời gian một ngày trôi qua, Bách Đoạn Sơn một đời cũng cuối cùng chậm rãi náo nhiệt lên, những ma châu đó cổ tộc thần tử cũng không chính thức khiêu khích Phương Hành, đại khái là Bắc Minh tộc người âm thầm đánh qua kêu, mà thần châu một phương người, lại là dần dần khí thịnh, mơ hồ có ma sát xuất hiện, những trước đây đó bởi vì bố thủ kỳ hắn mấy vực mà cách xa ma huyên đạo thống thế gia nhóm, rốt cục sai đại bộ phận đuổi tới, thần châu thế lực một ngày tam biến, trước đây trấn nguyên nhất bộ lãnh địa thậm chí không đủ để đóng quân nhân mã. Phương sư đệ thần châu Bắc vực thiên nhất cung nhân mã tới tìm ta thương nghị, dục mượn một vùng thung lũng an trí nhân thủ. Vương Quỳnh tìm đến Phương Hành thương lượng, cùng hắn đòi tiền, đóng quân một ngày 1000 linh tinh, không cho liền lăn. Phương Hành uể oải đáp, đánh Vương Quỳnh đi. Sư huynh A Hát, thần châu Đông vực Bồng Lai tiên đảo tìm đến, yêu cầu chúng ta nhường ra một con đường đến, bọn họ muốn hướng mặt trước đi. Thần Tú Tiểu Hòa Thượng tức giận bất bình đến hỏi. Đòi tiền, 1 vạn linh tinh mượn đường phí thiếu 1 phân đều không đồng ý. Được rồi, Phương Hành phất tay thần tú đi. Sư huynh A Hát, Bồng Lai người không chịu cho tiền, còn cùng người của chúng ta sạc đi lên. Thần tú lại tới, có bản lĩnh để bọn hắn xông tới. Phương Hành vung tay lên, sát thủ bừng bừng. Được rồi, thần châu hai mắt tỏa ánh sáng, lại hưng phấn đi. Mà Phương Hành ngồi nửa ngày, lại cũng cảm thấy không quá yên tâm, lại có vài ngày không cùng người động thủ, ngứa tay lợi hại, liền dứt khoát cũng đứng dậy, đi theo ra ngoài, đến cái kia một chỗ địa vực biên giới lúc lại chỉ thấy tai kiếp đạo lĩnh Đông Phương cửa trại một vùng, chính tụ lại lấy mấy trăm nhân mã, trong đó mơ hồ có thể thấy được mấy nhánh đạo cờ bay múa, rõ ràng là mấy đại đạo thống liền binh, vì càng là mấy vị khí cơ hùng hồn thần tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đều là thân ôm bạch ngọc lệnh, liền coi là thánh nhân môn đồ, bây giờ nhưng là dự định từ ngươi chặn đường cướp của lãnh địa mượn đường ghé qua, hướng phía trước phương đi cùng ma châu trở mặt tranh đoạt lãnh địa các ngươi chặn đường cướp của nhưng vì sao không chịu cho đi, là muốn đối địch với thần châu hay sao? Tại cái kia mấy nhánh nhân mã bên trong, một cái đầu bên trên trải lấy đạo kê áo trắng đạo sĩ lạnh giọng quát tháo, khẩu khí cường ngạnh. Có bản lĩnh các ngươi đến đánh A Hát, thần tú chống nạnh đứng tại cửa trại bên trên, lệch ra cái đầu mắng. Ngươi, chạy ngoài cửa đám kia tu sĩ khí rung động, lại có một tên làm ăn mặc đạo cô xinh đẹp nữ tử đứng dậy quát lên. Tặc hòa thượng đừng muốn vô lễ, chúng ta thiên đảo tu sĩ cùng các ngươi chặn đường cướp của không cừu không oán, càng không muốn cùng các ngươi giao thủ, bây giờ cũng chỉ là muốn mượn một con đường, tiến đến cùng ma châu tu sĩ tranh chấp mà thôi, các ngươi vậy mà công phu sư tử ngoạm. Mạnh thua mượn lộ tiền, là muốn làm trái thánh nhân pháp chỉ sao? Có bản lĩnh các ngươi đến đánh A Hát. Thần tú chống nạnh ghi nhớ Phương Hành, thành thành thật thật đáp. Xú hòa thượng, thực tế vô lễ, thần tú trung thực bộ dáng nhưng bây giờ là chọc giận bọn này Bồng Lai tiên đảo tu sĩ, lập tức liền có một người mặc dài rộng, mặc một bộ thiết giáp áo, cầm trong tay 2 cái kim sắc kìm lớn, rất giống một cái cự con cua lớn tu sĩ mở miệng hét lớn. Liền là các ngươi chặn đường cướp của thống thiên đạo chủ Phương Hành. Sợ cũng không dám đối với chúng ta bực này vô lễ, ngươi lại gọi ma đầu kia đi ra, bản tọa tự có lên tiếng hắn. Đây, thần tú nghe cũng có chút buồn rầu, không biết làm sao đáp, nửa ngày về sau, lại là trừng mắt chống nạnh hét lớn. Có bản lĩnh các ngươi đến đánh A Hát, yên lặng mấy phần về sau, cái kia một mảnh tu sĩ bỗng nhiên ở giữa liền bạo loạn cả lên, thật sự là nhịn không được hòa thượng này. Trong lúc nhất thời, cái kia Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu 3 tòa tiên đảo đạo tử liếc nhau một cái, dứt khoát liền không che giấu lửa giận của mình, đồng thời phi thân lên, trên người tuôn ra cường hoành sát khí, như 3 đạo lang yên xông thẳng tới chân trời, mà ngự ở dưới đệ tử tùy tùng các loại bối phận cũng đều là bày ra tiến công tư thế, hiển nhiên đây Đông Phương cửa trại một vùng, liền muốn lâm vào một mảnh lang yên bên trong chiến trường. Mà thần tú gặp bộ dáng này cũng đúng theo bản năng co rụt lại đầu. Cuối cùng tưởng tượng, nhưng lại phát hiện mình thân ở cửa trại bên trong, dùng phong thiện đỉnh vì trận nguyên đại trận chính rắn rắn chắc chắc đem chính mình gắn vào bên trong, chung quanh càng là có gần 100 tu sĩ chen chúc. Đối phương chính là có hơn 300 nhân mã, nhưng muốn đánh vỡ phong thiện đại trận xông tới gõ đầu của mình cũng căn bản không phải một chuyện dễ dàng. Nghĩ như vậy, lá gan cũng lớn lên, ngực ưỡn một cái, hét lớn. Có bản lĩnh các ngươi đến đánh A Hát, ta đánh ngươi muội A Hát. Thế nào cũng phải, giết chết hòa thượng này không thể. Bồng Lai 3 đảo đạo tử tức điên lên, khí thế hung ác vạn trượng, liền muốn chính xác đánh vào tới. Má nó, nói dễ nghe như vậy, coi ta là kẻ ngu sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chưa từng lộ diện Phương Hành nghe đến nơi này, nhưng cũng tức điên lên, việc này thoạt nhìn là thần tú vô lễ, nhưng Phương Hành chính mình lại biết Bồng Lai Ba Đảo giáp tâm hại người, nếu bọn họ là thật nghĩ mượn đường, căn bản không cần phải phiền phức như thế, lúc trước Phương Hành đem bốn ngọn núi tặng cho Trấn Nguyên Nhất Bộ, liền là bởi vì cái kia bốn ngọn núi hợp thành một đường, có thể trực tiếp từ phương Tây chạy bên ngoài cửa vòng qua chặn đường cướp của lãnh địa trực tiếp đi cùng Ma Châu tu sĩ giao phong, mà đây Bồng Lai Ba Đảo phải từ lãnh địa của mình bên trên xuyên qua, rõ ràng chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra, chỉ có thể nói không có hảo ý, hơn nữa tại bọn họ làm ra bực này cử động thời điểm, nơi xa sông Thái Âm bờ bên kia, không biết bao nhiêu đạo thống đang đối xử lạnh nhạt quan bên cạnh dùng quan khí thuật nhìn lại ẩn có thể thấy được hư không bốc hơi, sát khí kiêu kiêu, đây rõ ràng chính là có người tại quạt gió châm lửa chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A-Hát. Dùng hắn linh lung tâm tư, chỉ một chút liền minh bạch đây là thần châu một phương đối với mình một lần dò xét. Cái kia còn có cái gì, đánh, đang lo không có cơ hội ma luyện võ đạo Phương Hành liền chuẩn bị hiện thân đại chiến một trận. Nhưng vào lúc này, sông Thái Âm bờ bên kia đột nhiên có ba đạo lượn lờ bóng người ngự phong bay tới uyển như tiên tử, nhìn chăm chú nhìn lên, đương nhiên đó là một vàng, một đỏ, một tím ba vị xinh đẹp nữ tử, người mặc váy áo, nhưng là màu sắc khác nhau, càng là ngày thường mặt như sứ trắng, dáng người yểu điệu thật sự là vạn dặm không một mỹ nhân nhi, càng thêm đến trên người khí cơ đáng sợ, thình lình đều là cao thủ hiếm thấy. Như thế ba vị tiên tử người xuất hiện lại như tiên vụ bốc hơi, xua tán đi nơi đây sát khí. Tất cả mọi người ngơ ngác ngẩng đầu, hướng các nàng ba cái nhìn sang, thần tú đều là mặt đỏ dần. Mà ba vị này tiên tử đi tới cửa trại cũng là mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, một người nói một câu nói. Váy màu vàng tiên tử nhẹ giọng cười nói. Thiếu chủ nhà ta nói, các ngươi muốn mượn đường, Trấn Nguyên Nhất Bộ tại phương Tây liền có một con đường, tùy thời có thể hành. Váy đỏ tiên tử thản nhiên nói. Thiếu chủ còn nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thần châu tu sĩ không thể bên trong lừa, đại cục làm trọng. Váy tím tiên tử thì trên mặt giận tái đi, thấp giọng nghiêm khắc quát. Thiếu chủ để cho ta hỏi hỏi các ngươi, ở đâu ra lá gan, dám đụng đến chúng ta người nhà họ Viên. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn a, các huynh đệ ngày hôm qua bình luận ta đều nhìn, phi thường cảm động, những lời khác liền không nói, ngày mai lại đến bạo càng tháng ngày, ta bạo bao nhiêu tốt đây. Convert by, fanmic, cách chương.